Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 508, Rayleigh cùng Gaban. Ầm ầm, biến thân làm long nhân hình thái Kaido như là một cỗ cao tốc tiến lên đoàn tàu. Đem đại địa sống sờ sờ cây củ năn ra một đạo cự đại vết lõm. Cuồng bạo khí cùng thiểm điện bao quanh hắn cơ bắp kết thể phách. Những nơi đi qua đúng là có loại không ai cản nổi đáng sợ khí phách. Đối mặt với điên cuồng đột tiến Kaido, cho dù là Roger cũng không thể không đã rơi vào hạ phong. Vừa đánh vừa lui, cô lược lược lược lược. Hai người các ngươi liên thủ chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Roger, nếu như ngươi liền như thế một điểm có thể năng lực lời nói, là căn bản không có khả năng từ lão tử trong tay đoạt được lịch sử chính văn. Kaido huyết hồng sắc kiên đồng tử đều là ngang ngược chi sắc. Phát ra phảng phất lôi đình oanh minh lớn tiếng nhe răng cười. Hắn bỗng nhiên mở to miệng. Mắt trần có thể thấy hào quang màu đỏ thắm chính là tại che kín răng nhọn ngụm lớn bên trong điên. Cuồng ngưng tụ, không tốt. Roger hai mắt ngưng tụ. Đôi mắt chỗ sâu quỷ dị hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Biết trước tương lai Kenbunsoku Haki cảm giác mở ra. Hắn bỗng nhiên nhảy lên. Oanh! Một đạo xuyên qua hết thảy phảng phất thiêu hủy vạn vật hỏa trụ bỗng nhiên sát đến lòng bàn chân của hắn, quán xuyên hắn nguyên bản chỗ đứng lập vị trí, đưa tới trùng thiên bạo tạc. Chợt nóng hỏa diễm phồng lên lấy nóng bỏng khí lãng, lượn lờ lấy nhảy lên bầu trời. Roger ở giữa không trung lật ra một cái bổ nhào vững vàng rơi xuống đất. Vô ý thức quay đầu nhìn phía sau. Một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình cháy đen tạo thành to lớn cái hố. Thậm chí ngay cả nham thạch cũng bắt đầu hòa tan thành chất lỏng. Nhìn thấy người tê cả da đầu. Uy, Adamri, ngươi còn chưa có chết à? Bốc lên hỏa diễm bên trong. Adamri thân ảnh như là ác ma lướt đi. Đứt gãy cánh tay tại cường hãn tự lành năng lực phía dưới đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn đưa tay xoa xoa máu trên khóe miệng ngấn. Thản nhiên nói, yên tâm, người chết ta còn chưa có chết. Hiện tại ngươi rõ chưa? Bằng vào ngươi bang Busosoku Haki. Đối đầu này tiểu bò sát chỉ sợ là không có cái uy hiếp gì ta tự nhiên biết. Adamri tiếng nói, vừa ra, thân ảnh lần nữa lướt đi. Đen kịt ác ma cánh chim chấn động mạnh một cái. Ác ma thân ảnh chính là hóa thành lực ảnh màu đen mũi tên. Gào thét bắn về phía Kaido. Thật sự là đủ không muốn mạng. Roger bất đắc dĩ nói một câu. Cũng là sách đao ầm vang bay lên. Hai người một trước một sau hướng phía Kaido bao bọc quá khứ. Mỗi một lần va chạm cùng giao phong, đều ở trên mặt đất nổ tung một cái khoa trương hố sâu. Màu đỏ thẫm tia chớp. Đao sắc bén mang. Lang nha bổng khí lãng. Hắc viêm thiêu đốt lợi chảo. Phương viên ngàn mét bên trong đại địa tại liên tiếp nứt ra không ngừng sụp đổ. Cả tòa quỷ đảo đều tại ba người cái kia chiến đấu kịch liệt phía dưới lung lay sắp đổ. Thật sự là đủ điên cuồng a. Chấm ngoặc kép, Rayleigh thân ảnh kéo về phía sau kéo. Cùng Gaban lưng tựa lưng. Trước mặt hắn là mặt nạ đã vỡ tan. Lộ ra một trương xuất khí mà giàu có mị lực khuôn mặt kinh ghiêu. Adamri cái kia hải quân thực lực tiến bộ quá nhanh. Bây giờ lại đã đi theo thuyền trưởng tiết tấu. Gaban hai tay nắm hai lưỡi búa bên trên chảy xuống máu, dưới chân dẫm lên một cái to lớn đầu rắn. Mảnh này biển cả chắc là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tràn đầy đủ loại để cho người ta khó có thể tin quái vật. Rayleigh lắc đầu cảm khái nói. Đang lúc nói chuyện, hai người đều thường thường đem ánh mắt cảnh hướng trung tâm chiến trường ba người kia phương hướng. Cái kia xa xa truyền đến kinh khủng động tĩnh. Cho dù là bọn hắn loại cường giả cấp bậc này cũng vì đó mà cảm giác được trận trận hoảng sợ. Bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất đụng phải Adamri cái này hải quân tiểu quỷ lúc. Tràng cảnh, thời điểm đó Adamri, biểu hiện của hắn có lẽ có không ít đặc sắc địa phương. Nhưng là đối với Rayleigh cùng Gaban tới nói, lại chỉ thường thôi. Nhưng bọn hắn ai cũng không nghĩ tới chính là, lúc trước bọn hắn tùy tiện đều có thể nhẹ nhàng giết chết hải quân tiểu quỷ. Bất quá thời gian một năm liền phát triển đến loại trình độ này. Cái này không khỏi để cho người ta cảm khái mảnh này biển cả thần kỳ cùng rộng lớn. Cái này đích xác là một cái quần tinh thiểm diệu. Ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Muốn đổi đối thủ sao? Gaban bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Hắn ngẩng đầu. Tầm mắt ở xa là cái kia một đầu bởi vì ba cái đầu rắn bị cắt tới mà kêu rên gào thét không thôi. Bát kỳ đại xa. Quái vật khổng lồ. Cuồn cuộn sóng nhiệt thổi đến Rayleigh dùng mái tóc dài màu trắng bạc theo gió khinh vũ. Hắn khẽ cười nói. Người biết ta không thích đổi đối thủ. Gaban ra vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có cách nào a. Dù sao thoạt nhìn đối thủ của ngươi nhưng so với ta muốn thú vị không ít. Bát kỳ đại xa. Trong ánh mắt của hắn dần dần tràn ngập ra khinh miệt cùng khinh thường. Trong truyền thuyết sinh vật. Nói cho cùng cũng bất quá là một cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa mà thôi. Hôm nay, liền để lão tử một viên đem đầu của nó toàn bộ chém xuống đến. Tiếng nói vừa ra hắn bỗng nhiên xông ra. Phía trước là gào thét mà khổng lồ bát kỳ đại xa. Nhưng hắn chiến phủ, lại là tách ra lộng lẫy hào quang chói mắt. Mảnh này trên đại dương bao la tất cả mọi người sợ hãi thán phục cùng sợ hãi Roger. Không ai không biết Roger cổ tay phải minh vương Rayleigh. Nhưng không có ai biết chính là hắn Gaban là cùng Rayleigh bình khởi bình tọa băng hải tặc Roger nhân vật số 3. Chiến phủ Gaban, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.